Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, người sắp chết lời nói cũng thiện. Trong thời gian thật ngắn, cái này to lớn băng xương bóng dâm liền biến thành một mảnh to lớn băng xương vực sâu, giống như là bỗng nhiên nứt ra tới lớn đại sơn cốc. Băng xương lộ đen, cắn nuốt tất cả. Đem Chiêu Dương Điện hơn phân nửa người bao hàm ở bên trong. A, Chiêu Dương Điện chung mọi người kêu thảm. Bọn họ hướng dưới đáy mảnh này băng xương trong hắc động trầm luân. Lập tức lại có hung mạnh băng xương lực lượng tại không gian bên ngưng kết. Hóa thành một đạo bàng bạc mãnh liệt băng hà. Hướng Chiêu Dương Điện mọi người cọ rửa mà tới. Vô tận băng xương lực lượng bốc lên. Kinh khủng hàn hồng lực lượng tràn ngập, Chiêu Dương Điện các đệ tử không chỉ có phải đối mặt cuối cùng hạ cắn nuốt đại hắc động, còn muốn đối kháng lấy băng hà cọ rửa. Cứ như vậy một cái, Chiêu Dương Điện mọi người đã tử thương thảm trọng, người quá nhiều bị một chiêu này băng hà thung lũng giết chết. Hí, băng kỳ lân đắc ý gào thét một cái. Nàng ngẩng lên cùng với chính mình tuyệt đẹp đầu, có vẻ vừa lòng phi thường. Trong cơ thể nàng dấu vết giác tỉnh chi về sau, ra chiêu là càng ngày càng muốn gì được nấy. Nhất chiêu có thể đánh ra hiệu quả như thế, xem như là vô cùng không phải. Băng kỳ lân không có ngừng nghỉ, lập tức lại thi triển ra băng thiên tuyết địa. Ở trên trời triệu hồi ra một mảng lớn băng xương mưa tuyết. Hoa lạp lạp, trận này mưa tuyết mưa tầm tả xuống. Hoa dương kiếm phái tới rồi trợ trận nhân cũng lập tức chiêu thu chặn giết. Tuy là cái này chờ quần công, đối với một ít tu vi cao cường cao thủ mà nói, coi như không trên, lên, trở ngại, nhưng tự có những thứ khác lực lượng đối phó bọn họ. Kết, thương minh huyết nha theo ngày trung ngưng kết vô thượng huyết mâu. Nó dốc hết sức khiêng vô thượng huyết mâu, hướng trong đám người đánh tới. Đây là tử thần thẩm lý và phán quyết. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì không thể ngăn trở. Mặt khác, còn có vương kiếm ở kiếm thân khống chế xuống. Nhanh chóng bay lượn, xuyên toa ở trong đám người. Đánh vỡ lấy từng cái đại kim thân cùng siêu cấp kim thân. Xuyên thủng lấy từng cái võ giả lồng ngực. Ở một mảnh náo động chung, Lộc Vũ đã trực tiếp vọt tới Vương Đạo Huyền bên người. A, Lộc Vũ, Vương Đạo Huyền bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn vốn còn muốn đi giải cứu chính mình Chiêu Dương Điện người. Lại phát hiện mình căn bản bất lực. Hắn nhất định hào hảo chống đỡ Lộc Vũ. Này thì hắn không còn dám khinh thường Lộc Vũ. Trực tiếp đánh liền ra chính mình mãnh liệt nhất đòn sát thủ. Nguyên thần một kích, bạch, một mảnh kia làm quang tiểu nhân theo trong thân thể của hắn xông ra. Như cầm một thanh lam quang cự kiếm, hướng Lộc Vũ nặng nề vung chém đi. Nhân vương chi nguyên thần một kích, bực nào cao tầng mặt. Nhân vương trở xuống, tự hồ chỉ có cúi xuống thủ phần. Nhưng Lộc Vũ nhưng ở cười lạnh, ném ra ba món đồ. Côn Lôn Kính, Chiếu Tứ Phương, Trấn Thiên Thạch, Áp Thiên Địa, Định Hải Châu, Thả Vô Cực. Soạt, soạt, soạt, Côn Lôn Kính quang mang đầu tiên là đem nguyên thần khóa được. Soi sáng chi hạ không chỗ có thể ẩn giấu. Sau đó là Trấn Thiên Thạch tự ngày mà rơi xuống, cho nguyên thần mang đến vô cùng vô tận áp lực. Định Hải Châu toàn lực kích phát, lại tựa như có thể triệu hồi ra cả phiến hải dương. Vô tận chi hải thủy hóa thành một cái thủy long, liều mạng trùng kích nguyên thần. Cái này ba cái pháp bảo đều là thuộc về thất huyền pháp bảo. Theo Lộc Vũ bây giờ tu vi tiến thêm một bước để thăng, ba cái pháp bảo có khả năng thả ra lực lượng là mạnh hơn. Bảy cái đại huyền pháp bảo trong lúc đó là tồn tại lẫn nhau ăn thông. Ba cái pháp bảo phối hợp với nhau, một cách tự nhiên hình thành một loại trung cực lực lượng hồi quy. Nhân vương nguyên thần, ở ba cái đại huyền pháp bảo trùng kích xuống, cũng có chút bị nghẹt. Cái gì? Vương đạo huyền không nghĩ tới chính mình trung cực tuyệt sát, đều không làm gì được gần trong gang tấc Lộc Vũ. Hắn liều mạng thúc giục nguyên thần, ý đồ làm cho nguyên thần phá tan ba cái thất huyền pháp bảo trở ngại. Nhưng ở nguyên thần đánh thời điểm, ba cái thất huyền pháp bảo đã ở không ngừng phát lực. Vương đạo huyền không có đòn sát thủ, mà Lộc Vũ phản kích vừa mới bắt đầu. Càn khôn vạn thú đồ, ra, giống, đó là có thể tê liệt bầu trời cự thú gầm rú. Một mảng lớn hống hoang cự thú thân ảnh khổng lồ, liên tiếp, hướng vương đạo huyền đánh tới. Ầm ầm, nặng nề va chạm, vương đạo huyền căn bản không biện pháp ngăn cản. Nguyên thần không kịp triệu hồi, siêu cấp kim thân cùng hung giáp đã bắt đầu phá toái. A, vương đạo huyền đến lúc này mới sâu sắc cảm nhận được một loại khủng bố, sự uy hiếp của cái chết, giống như to lớn bóng dâm hướng vương đạo huyền bao phủ tới. Hồi, vương đạo huyền liều mạng triệu hồi lấy nguyên thần, hiện tại chỉ có nguyên thần có thể bảo vệ hắn chạy trốn. Cùng này đồng thời, thân thể hắn cũng đang nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thế nhưng Lộc Vũ đã đuổi mà lên, băng lạnh một kiếm đâm vào vương đạo huyền lồng ngực. Vương kiếm không ở tay, nhưng Lộc Vũ trên tay lần tiên khí rất nhiều. Lần này trong tay cầm kiếm chính là theo Hoa Xuân Phong trong tay đoạt được ngày hóa linh kiếm. Người vương đạo huyền nằm mơ cũng không nghĩ đến, ở đơn đả độc đấu tình huống xuống, hắn cái này đường đường tiểu thành nhân vương, thế mà lại chết ở Lộc Vũ trong tay. Nhạn thần nhìn chừng chừng hướng Lộc Vũ, lại phát hiện Lộc Vũ nhạn thần vô cùng khiếp người. Mặt kia khuôn mặt trên, lên, xương lạnh dập dạp, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn. Kiếm thần, huyết nha. Bữa ăn tối này về các ngươi. Lộc Vũ ở vương đạo huyền còn lại một hơi thời điểm, lại thả vương đạo huyền, đem vương đạo huyền ném cho kiếm thần cùng huyết nha xử trí. Ngày A, cái này đối với kiếm thần cùng thương minh huyết nha mà nói, vậy thì thật là tin tức vô cùng tốt. Đây chính là tiên hoạt hoạt bát nhân vương A, mới ra lò cực hạn mỹ vị. Bọn họ há có thể bỏ qua. Cái này đối với kiếm thần cùng thương minh huyết nha mà nói, đều là mà địa đạo đạo đại bổ chi vật. Hắn nguyên thần thuộc về ta, ai cũng không cho phép giành với ta. Vương kiếm hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu phóng tới. Thương minh huyết nha bởi vì vừa vặn tại giải quyết một cái Hoa Dương kiếm phái trưởng lão, cho nên rơi ở phía sau một ít. Điện chủ, Chiêu Dương điện người may mắn còn sống sót phát ra kêu rên. Bọn họ thấy tận mắt vương đạo huyền chết, không có nữa bất luận cái gì ý chí chống cự, tức thì là quay đầu chạy. Thế nhưng băng kỳ lân ở một bên khác xúc thế đã lâu. Băng thiên tuyết địa cùng băng hà thung lũng đang ngưng kết. Bọn họ muốn chạy trốn cởi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tình trở thành phế nhân Hoa Thái Hòa càng là không có biện pháp mang cùng với chính mình Hoa Dương kiếm phái thủ hạ bại tướng cùng nhau chạy. Ngươi đem ta nhi Hoa Xuân Phong như thế nào? Hoa Thái Hòa mặt xám như cho tàn, hắn thấy được Lộc Vũ cầm trong tay ngày hóa linh kiếm, một việc tình tựa hồ có thể đoán. Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa giống nhau, đương nhiên là chết rồi. Hai người bọn họ làm thương tổn băng nhi, ta đã sớm nói, muốn tàn sát bọn họ cửu tộc. Lộc Vũ hướng Hoa Thái Hòa đi tới, nói ra, hiện tại, nên đến phiên ngươi, chết rồi, đều chết hết. Hoa Thái Hòa đang nghe Hoa Xuân Phong tin người chết chi về sau, tức thì là mặt xám như cho tàn. Chẳng qua lúc này đây không cần Lộc Vũ đi động thủ. Giao Quang Tông người đã là ở Thiên Ngọc dẫn dắt xuống, đem Hoa Dương kiếm phái nhân cho giết sạch. Hoa Thái Hòa càng là chết ở Thiên Ngọc một kiếm chi xuống. Lúc này, Vương Kiếm cùng Thương Minh Huyết Nha đã giải quyết rồi Vương Đạo Huyền. Lập tức tới ngay hút lấy Hoa Thái Hòa thân thể, linh hồn cùng nguyên thần. Sư Tôn, Giao Quang Tông hơn 1000 mỹ nữ đệ tử nhất tề quỳ rạp xuống Thu Nguyệt Sư Quá trước mặt, khóc giống gào khóc, không kềm chế được. Hết chương.